Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 4681, C4681, chương 4681. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh Nakagawa, thần Y Lâm lại một lần nữa vắng mặt. Bỏ lỡ trận quyết đấu với anh. Anh có suy nghĩ gì về điều này? Một phóng viên từ nước Mỹ hỏi. Hướng micro về phía Nakagawa. Suy nghĩ gì ư, không phải đã rõ ràng rồi sao? Thần Y Lâm là một kẻ hèn nhát. Cái gọi là võ thuật Long Quốc chẳng qua là sản phẩm khoe khoang của người dân Long Quốc. Căn bản không đáng nhắc đến. Võ giả Long Quốc đều là rác rưởi. Nakagawa cười khẩy trả lời. Công khai chê bai. Không hề khách khí. Đúng là một cú tát giòn giã vào mặt. Nhưng biết sao được. Bây giờ Nakagawa cho rằng mình có tư cách nói như vậy. Đúng vậy. Võ giả Long Quốc đều là rác rưởi, không dám ứng chiến. Hèn nhát, bọn họ không phải là võ thuật chính thống. Chúng tôi mới phải, các võ giả đế quốc Anh Hoa cổ vũ la hét ầm ĩ. Đám phóng viên Long Quốc không thể nghe lọt tai. Một trong số họ không thể chịu đựng được nữa. Đột nhiên đứng dậy hét lớn. Anh Nakagawa, mong anh đừng sỉ nhục võ thuật Long Quốc chúng tôi. Theo tôi được biết. Thần Y Lâm đã vượt qua biên giới của nước Anh. Anh ấy có lẽ đang trên đường đến đây rồi. Anh ấy sẽ quyết đấu với anh. Anh ấy không phải là một kẻ hèn nhát, nhưng thời gian sắp hết rồi. Nakagawa đột nhiên quay đầu lại. Nhìn chằm chằm người vừa lên tiếng. Khịt mũi nói. Càng huống hồ. Biên giới ư. Biên giới đế quốc Anh Hoa đang tiến hành diễn tập. Thần Y Lâm sao có thể vượt qua biên giới được chứ? Tôi nghĩ anh đang nói năng vớ vẩn, kiếm cớ cho sự hèn nhát của các người mà thôi, anh. Anh Nakagawa, trên mạng đã có người đưa tin, thần Y Lâm đã nhập cảnh, nếu anh có bản lĩnh thì hãy đợi đi, thần Y Lâm nhất định sẽ tới. Phóng viên đó nghiến răng nghiến lợi đáp, đợi nữa à, tôi đã đợi hắn 2 lần rồi, nhưng chẳng thấy bóng dáng hắn đâu cả, cái này là lỗi của tôi sao? Kẻ hèn nhát vẫn là kẻ hèn nhát. Sao phải kiếm cớ? Đế quốc Anh Hoa không phải là nơi mà những kẻ hèn nhát như các người có thể đặt chân vào. Đánh gãy chân hắn cho tôi. Đừng để đế giày của hắn làm ô nhiễm đất đai của chúng ta. Nakagawa mắng nhiếc. Đánh, các binh sĩ đế quốc Anh Hoa lao tới như một bầy ong. Đẩy ngã phóng viên đó. 2 người ấn phóng viên đó xuống. Người còn lại nhấc chân anh ta lên. Những người còn lại tạo thành bức tường người để chặn camera của các phương tiện truyền thông xung quanh. Các người làm gì vậy? Dừng lại. Các phóng viên khác tới từ Long Quốc lập tức chạy tới. Muốn ngăn cản họ, nhưng sao họ có thể là đối thủ của những võ giả này? Hoàn toàn không có cách nào để cứu những người bên trong. Cuối cùng, một tiếng kêu thê lương vang vọng tận mây xanh. Đám đông giải tán. Phóng viên đó ngã xuống sàn. 2 đùi đã bị gãy. Xin lỗi mọi người. Vừa rồi xảy ra dẫm đạp. Có người thương vong. Hãy đưa hắn đến bệnh viện. Nakagawa cười nhạt nói. Cách chương.